Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3787, trong Thiên Thần Mộ Thế Lực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi vào bên trong nhà gỗ, Lâm Bạch nhớ tới vừa rồi Vu Chu tự xưng Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu. Trưởng lão liền tò mò hỏi, người có biết hay không Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu là địa phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ vừa cười vừa nói, biết rõ Thiên Nhất Thành chính là trong Thiên Thần Mộ nhân tộc tứ đại chủ thành một trong, chỉ bất quá không cùng cấp tại những cái khác nhân tộc chủ thành. Thiên Nhất Thành cùng loại với một cái tông môn làm việc, toàn bộ võ giả trong thành trì đều là tông môn đệ tử. Thiên Nhất Thành quản lý phương thức lấy đệ tử tu vi cùng cống hiến làm chuẩn, nhập môn đều vì ngoại thành đệ tử, cũng chỉ có thể ở tại ngoại thành, khu vực thông tục tới nói chính là đệ tử ngoại môn. Các loại tu vi đột phá đạo cảnh sau đó, đồng thời đối Thiên Nhất Thành có chỗ cống hiến, mới có thể tấn thăng làm nội thành đệ tử, ở tại nội thành khu vực bên trong, thông tục nói chính là cái gọi là đệ tử nội môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Thiên Nhất Thành, ngoại thành đệ tử cùng nội thành đệ tử rất nhiều, nhưng ở trên đó, còn có chia nhỏ chính là Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu chỉ lấy thiên tài cùng cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả trong Thiên Nhất Thành, muốn tiến vào Trích Tinh Lâu, hoặc là ngươi là vạn người không được một siêu cấp thiên tài, võ hồn ít nhất đều là đế cấp khởi bước, hoặc là ngươi là vượt qua ngũ kiếp đạo cảnh cường giả, trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào có thể đi vào Trích Tinh Lâu bên trong. Nghe thấy con quạ lời nói, Lâm Bạch đối với Thiên Nhất Thành có một cái nho nhỏ hiểu rõ, hắn cùng loại với một cái tông môn hình thức thành trì, trong tông môn chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão các, mà tại Thiên Nhất Thành thì bị chia làm ngoại thành đệ tử cùng nội thành đệ tử cùng với Trích Tinh Lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trích Tinh Lâu tiến vào rất khó, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp chính là siêu cấp thiên tài, võ hồn thấp nhất đều cần đế cấp, hơn nữa còn phải tại một cái nào đó phương diện có siêu việt thường nhân thiên tư, tỉ như nói kiếm đạo, đan đạo, đao đạo các loại. Cái thứ hai biện pháp chính là ngũ kiếp đạo cảnh võ giả, chỉ cần vượt qua ngũ kiếp đạo cảnh võ giả, đều có thể thân thỉnh tiến vào Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu cũng là trong Thiên Nhất Thành lệnh vô số võ giả phát cuồng mà không thể nhập chi địa. Ở trong Thiên Nhất Thành, Trích Tinh Lâu thì tương đương với là một tòa hoàng cung, chính là Thiên Nhất Thành quyền lực đỉnh phong, tất cả Thiên Nhất Thành võ giả cả đời truy cầu cơ hồ đều là muốn đi vào Trích Tinh Lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là tiến vào Trích Tinh Lâu điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng dẫn đến Trích Tinh Lâu bên trong đều là cường giả, nhưng phàm là trong Trích Tinh Lâu đi ra bất luận một vị nào võ giả, đều có được một mình đảm đương một phía năng lực. Vu Chu chính là Trích Tinh Lâu võ giả, nhưng hắn cũng không phải là dựa vào chính mình phi phàm thiên tư tiến vào, mà là tại chính mình tu vi đạt tới ngũ kiếp đạo cảnh thời điểm, thông qua thân thỉnh khảo hạch mới đi vào, đến mức đi theo Vu Chu mà đến mấy vị khác lão giả, mặc dù cũng đều có ngũ kiếp đạo cảnh, nhưng đều không phải là Trích Tinh Lâu võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là có một số người làm ra đối Thiên Nhất Thành chuyện không tốt, cũng hoặc là chính mình tổ tông cùng nhi nữ làm ra qua đối Thiên Nhất Thành chuyện không tốt, hoặc là bởi vì võ giả tự thân nguyên nhân, đạo cơ bị hao tổn các loại, những nguyên nhân này cũng sẽ bị Trích Tinh Lâu cự tuyệt. Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền hai người, đều không phải là Trích Tinh Lâu võ giả, bọn hắn vẻn vẹn nội thành đệ tử, chỉ bất quá bởi vì gia tộc của mình tại nội thành bên trong có chút thế lực, cho nên cùng Trích Tinh Lâu bên trong trưởng lão có chỗ gặp nhau, đặc biệt Vu Chu mới đặc biệt sẽ chiếu cố nhiều hơn một phen Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Mộ, Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu. Cái này 6 cái chữ, liền đại biểu lấy cường giả, coi như Trích Tinh Lâu võ giả rời đi Thiên Nhất Thành, tại Thiên Thần Mộ các nơi du lịch ngộ nhập yêu tộc khu vực bên trong, nhưng chỉ cần báo lên. Trích Tinh Lâu, danh hào, những yêu tộc này cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn, dù sao Thiên Nhất Thành là có tiếng bao che khuyết điểm. Con quạ chậm chậm nói ra. Kỳ thật Thiên Thần Mộ nhân tộc tứ đại chủ thành rất dễ dàng phân biệt, đầu tiên Thiên Nhất Thành liền cùng loại với tông môn tính chất, Ngân Nguyệt Thành chính là gia tộc liên hợp cầm quyền, Thiên Trì Thành hỗn loạn tưng bừng, Lăng Tiêu Thành thuộc về vương triều tính chất, Lăng Tiêu Thành thành chủ tự xưng Lăng Tiêu Đại Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trì Thành sở dĩ sẽ hỗn loạn như thế, là bởi vì Thiên Trì Thành phương Bắc chính là một mảnh nhìn không thấy bờ băng nguyên, nơi đó là yêu tộc Đại Tuyết Sơn địa bàn phạm vi bên trong. Thiên Trì Thành phương Nam chính là một mảnh mục nát dãy núi cùng hôi thối đầm lầy, cũng được xưng là vô biên ác địa. Thiên Trì Thành cắm rễ ở Đại Tuyết Sơn cùng vô biên ác địa ở giữa, bị yêu tộc liên tục hạn chế, trong đó võ giả tất nhiên cũng sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng người không nên coi thường Thiên Trì Thành, từng tại Thiên Thần Mộ nào đó một khoảng thời gian bên trong, có mấy vị trí cường giả quét ngang qua trong Thiên Thần Mộ tất cả yêu tộc, đánh cho Đại Tuyết Sơn cùng vô biên ác địa yêu tộc chạy trối chết, vô địch thiên hạ, lúc này mới thành lập Thiên Trì Thành. Chỉ bất quá những này năm qua đi, vị cường giả này đều đi tới sinh mệnh cuối cùng, mà thiên trì thành gần nhất những tuế nguyệt này tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện mấy vị nghịch thiên cường giả, vốn nhờ này bị vô biên ác địa cùng đại tuyết sơn yêu tộc làm cho có chút cùng đường mạt lộ, tình huống không thể lạc quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy con quạ lời nói, Lâm Bạch đối với nhân tộc tứ đại chủ thành có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Con quạ tiếp tục nói, đến mức Lăng Tiêu Thành, cái kia hoàn toàn là một cái vương triều tính chất thành trì, mỗi một thời đại thành chủ đều gọi là Lăng Tiêu Đại Đế, trong Lăng Tiêu Thành mạnh nhất tam đại thế lực chính là Lăng Tiêu Đại Đế dưới trướng ba chi quân đoàn, tên là Cấm Quân, Phiên Thiên Quân Đoàn, Phúc Hải Quân Đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Lăng Tiêu Thành mặc dù cũng có to to nhỏ nhỏ vô số gia tộc, nhưng những gia tộc này mỗi tháng hàng năm đều nhất định muốn hướng Lăng Tiêu Đại Đế cống lên. Góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Thành ở trong thiên thần mộ chủ yếu đối thủ, đó chính là Vạn Ác Thành rồi, cái này cũng oán lịch đại Lăng Tiêu Đại Đế, còn bất cận nhân tình, động một chút lại đem võ giả trục xuất Lăng Tiêu Thành, vẫn có tự sinh tự diệt, những người này ở trong vùng hoang dã đặt chân, cùng yêu tộc vì múa, dần già, người càng ngày càng nhiều, yêu cũng càng ngày càng nhiều, một tòa đại biểu tội ác thành trì, liền như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi Vạn Ác Thành thành lập bắt đầu từ ngày đó, Lăng Tiêu Thành cùng Vạn Ác Thành ở giữa đại chiến, liền không có ngừng qua một ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Nguyệt Thành tình cảnh cũng không tệ lắm, cùng yêu thần lĩnh nước giếng không phạm nước sông, mặc dù có chút khóe miệng tranh chấp nhưng những năm này cũng còn không có sử dụng bạo lực. Lăng Tiêu Thành cùng Vạn Ác Thành chiến tranh đoán chừng thời gian ngắn không kết thúc được. Trong thiên trì thành bây giờ cường giả quá ít, đối mặt trước có vô biên ác địa yêu tộc nhìn chằm chằm, lưng có băng nguyên đại tuyết sơn yêu tộc tấn công mạnh, thiên trì thành lấy lộ ra bại tướng. Thời gian qua tốt nhất còn phải là thiên nhất thành, không tranh quyền thế, không có ngoại địch, bên trong có Trích Tinh Lâu liên tục không ngừng chuyển vận cường giả, nhường thiên nhất thành thực lực càng phát ra tăng vọt. Còn quả thao thao bất tuyệt nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng rất có hứng thú đi nghiêm túc nghe trong thiên thần mộ thế lực phân tranh, cảm thấy rất có ý tứ, chủ nếu là bởi vì hiểu rõ nhiều một ít, ngày sau nếu là gặp phải vấn đề cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy quỷ tu đâu? Chẳng lẽ ngoại trừ Thanh Khư chiến trường bên ngoài, quỷ tu liền không có nó địa bàn của hắn sao? Lâm Bạch tò mò hỏi, đi vào Thanh Khư chiến trường sau đó, Lâm Bạch mới biết được trong thiên thần mộ ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài còn có đệ tam chi tộc đàn, tên là quỷ tu cũng có thể coi là quỷ tộc, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.